Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 716. Tế Điện. Cái này bóng cuối cùng vẫn duy trì nguyên phán trọng tài chính ra hiệu MU cầu thủ. C. Do đứng tại penalty điểm trước, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị sút gôn, để cho chúng ta nhìn xem cái này bóng hội sẽ không tiến. C. Do chạy lấy đà, lên chân nổ bắn ra, bóng ra đập vào cột cửa trên, bóng ra phản bắn đến Benzema dưới chân, Benzema sút gôn, vào bóng rồi, đây là C. Do sút gôn lần thứ hai đánh trúng cột cửa rồi. Bất quá Benzema bù sút 10 phần nhạy bén, Real tại hiệp một tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, đem điểm số mở rộng vì 2-0. Trận đấu này Real giành thắng lợi xác suất gia tăng thật lớn. Trọng tài chính không có chờ đến tranh tài một lần nữa mở bóng, liền tuyên bố hiệp một tranh tài kết thúc rồi. Real mang theo hai quả cầu dẫn trước, ưu thế quay trở về thay quần áo phòng. Trên mặt bọn họ đều mang mỉm cười. Trái lại MU cầu thủ, bọn họ một mặt ủ rũ, bước chân tập tễnh đi xuống rồi sân bóng. Tựa hồ lòng tự tin đã bị đả kích thật lớn. Khoan hãy đi, làm MU cầu thủ muốn hướng cầu thủ thông đạo thời điểm ra đi. Bọn họ đột nhiên bị Kim Tiger ngăn cản. Các cầu thủ đều không hiểu mà nhìn xem hắn. Không biết rõ Kim Tiger muốn nói điều gì. Kim Tiger chỉ phía sau mình fan hâm mộ khán đài. Nhìn xem tấm hình kia. Các cầu thủ khó hiểu nhìn về phía fan hâm mộ khán đài. Tờ nào ảnh chụp, bất quá rất nhanh, bọn họ liền thấy già Conny diện rộng ảnh đen trắng. Cái đó là già Conny ảnh chụp, hắn thế nào? Các cầu thủ giật nảy cả mình, bọn họ không biết rõ già Conny đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mặc dù như thế, các cầu thủ trong lòng cũng có rồi cái đại khái suy đoán. Chỉ là không có lấy được xác nhận trước đó, bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng. Trở lại trong phòng thay quần áo, các cầu thủ trong lúc nhất thời đem vừa rồi mất bóng sự tình ném sau ót. Đều dùng giật mình ánh mắt nhìn Kim Tiger. Scone đóng lại thay quần áo phòng cửa, thay quần áo phòng yên tĩnh trở lại. An tĩnh một hồi lâu, Kim Tiger chậm rãi mở miệng. Già Conny, qua đời. Mặc dù rất nhiều cầu thủ đều dự liệu được chuyện này, nên biết rõ đem ảnh chân dung làm thành ảnh đen trắng mang đến. Cái này nhưng đại biểu cho nhất định ý nghĩa đặc thù. Kim Tiger trên mặt lộ ra rồi bi thương. Già Conny trước khi đi, hắn cố ý dặn dò chính mình nhi tử, không cho hắn đem chính mình qua đời tin tức nói cho tất cả mọi người. Nhất là chúng ta. Không hy vọng ảnh hưởng chúng ta chuẩn bị chiến đấu trận chung kết. Ta cũng là mấy ngày trước đó mới vừa vặn biết đến. Ngày đó ta cố ý đem Champions League trận chung kết vé vào cửa cho già Conny đưa đi. Kết quả lại không nghĩ rằng hắn đã rời đi rồi. Vừa rồi bưng lấy già Conny ảnh chụp người. Là con của hắn. Hắn vì rồi hoàn thành phụ thân nguyện vọng mới cố ý lại tới đây. Muốn để phụ thân có thể lần nữa chứng kiến MU vô địch Champions League. Khi ta hiệp một ở bên sân thấy cảnh này thời điểm, nước mắt liền chảy xuống. Bọn tiểu nhị, trận đấu này nếu như thắng rồi, chúng ta liền trở thành bản trận đấu mùa giải châu Âu mạnh nhất đội bóng. Năm quan vương, nếu như trận đấu này thắng rồi, các người rất nhiều người liền lấy đến rồi nhân sinh bên trong tòa thứ nhất Champions League Cup. Còn có các ngươi mấy vị lão hỏa kế. Đây là các ngươi tại MU cuối cùng một trận tranh tài rồi. Có người thậm chí là nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận tranh tài. Nếu như có thể dùng một tòa Champions League Cup vì nghề nghiệp của mình kiếp sống kết thúc công việc, vậy thì thật là hoàn mỹ kết cục. Nhưng là giờ phút này, ta nghĩ không phải những thứ này. Bọn tiểu nhị, ta hiện tại chỉ là hy vọng có thể dùng một trận thắng lợi tế điện già Conny. các ngươi không nên đem hôm nay xem như một trận trọng yếu trận chung kết, mà chỉ là một trận bình thường tranh tài mà thôi. Bọn tiểu nhị, ta van các ngươi, thắng được trận đấu này, dùng một trận thắng lợi vì già Conny dâng lên sau cùng chúc phúc. Nghe xong rồi Kim Tiger lời nói, các cầu thủ tất cả đều đứng lên, mọi người biểu hiện trên mặt không đồng nhất, mới cầu thủ một mặt bi thống, mà không ít MU già cầu thủ đều đã nước mắt chảy xuống. Scone đã trà sát nhiều lần khóe mắt rồi, làm vì tại MU chờ đợi mấy chục năm lão thần. Scone đã sớm đem già Conny trở thành mạc nghịch chi giao bạn tốt. Mà Vidic, Ferdinand chờ già cầu thủ, vậy đã đi tới MU rất nhiều năm rồi. Bọn họ theo già Conny quan hệ cũng rất tốt. Đội trưởng Vidic nhìn lấy mọi người, sau đó thấp trầm giọng nói, hơn nửa hiệp cái thứ hai mất bóng, là ta trách nhiệm, ta hướng mọi người cam đoan, nửa chàng sau tuyệt đối sẽ không lại chế tạo cái này loại sai lầm. Mà Ferdinand vậy tỏ thái độ, lão đại, hơn nửa hiệp cái thứ nhất mất bóng cũng là ta chằm chằm người không nghiêm, cho nên mới tạo thành đội bóng cái thứ nhất mất bóng. Ta cũng có trách nhiệm. Phòng thủ hậu phương mấy tên cầu thủ nhau nhau tỏ thái độ. Nhưng là Kim Tiger nhưng vẫn không có nói. Đợi mọi người đều nói xong, Kim Tiger không có trả lời. Hắn bên mặt nhìn lấy Lampard. Frank, ta đối với ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện có chút bất mãn. Từ khi Lampard gia nhập MU đến nay, đây là Kim Tiger lần thứ nhất ở trước mặt phê bình Lampard. Lampard gật gật đầu, đối Kim Tiger phê bình biểu thị tán thành. Lão đại, ngươi nói đúng, ta hiệp một đối với tiến công trợ giúp quá ít. Kim Tiger lung lay đầu. Frank, ngươi nói sai rồi, tiến công cũng không phải là trợ giúp, mà là ngươi bản chức công việc. Phòng thủ mới là ngươi trợ giúp. Thế nhưng là ngươi hiệp một lại lẫn lộn đầu đuôi rồi. Làm tiền vệ phòng ngự, dùng phòng thủ là chủ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì làm như vậy? Lampard chần chờ một lát, sau đó thành thật trả lời. Real tiến công quá mạnh rồi, ta muốn cho phòng thủ hậu phương càng nhiều ủng hộ và trợ giúp. Cho nên chúng ta hơn nửa hiệp, tiến công mới 10 phần bất lực. Kim Tiger bất mãn nói, Frank, ngươi là cầu thủ chuyên nghiệp, không nên phạm cái này loại sai lầm. Nghe được Lampard nhận lấy phê bình, Vidic có chút trên mặt nhịn không được rồi. Hắn trợ giúp Lampard giải thích, lão đại, Frank cũng là vì trợ giúp chúng ta phòng thủ, mới tại mũi tiến công biểu hiện có chút lười biếng. Bất quá xin yên tâm, nửa chàng sau thời điểm, chúng ta nhất định làm tốt đội bóng phòng thủ. Frank, nếu như ngươi tín nhiệm chúng ta phòng thủ hậu phương, nửa chàng sau cũng không cần lại liên tiếp trở về thủ rồi. Kim Tiger hài lòng mà gật gật đầu. Ta nói chính là cái này ý tứ. Nửa chàng sau các ngươi phòng thủ hậu phương nhất định phải làm tốt phòng thủ. Giữa trận cầu thủ sẽ không cho các ngươi quá nhiều trợ giúp. Bọn họ muốn càng nhiều binh lực đầu nhập tiến công. Frank, ngươi là đội bóng tiến công hạch tâm. Ta hy vọng ngươi nửa chàng sau có thể dẫn đầu đội bóng mau chóng cân bằng tỷ số điểm số, cầm tới thắng lợi. Nghe được Vidic cùng Kim Tiger nói như vậy, Lampard nhìn lấy bọn họ, ánh mắt vậy kiên định bắt đầu. Mọi người yên tâm đi, ta nửa chàng sau nhất định gánh vác lên ta nên gánh chịu trách nhiệm, trợ giúp đội bóng mau chóng lấy được vào bóng, tại mũi tiến công đem hết toàn lực, làm ra cống hiến. Nhìn thấy các cầu thủ đều sĩ khí tăng vọt, hơn nữa tại công thủ hai đầu đều đã đạt thành chung nhận thức, Kim Tiger vậy nhiệt huyết dâng trào. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy tất cả cầu thủ, sau đó kích động nói, bọn tiểu nhị, hiệp hai trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, hy vọng tại 4 sau 5 phút chúng ta có thể tại San Siro chúc mừng thắng lợi. Chúc mừng vô địch Champions League. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.